Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81: Một năm mới. Từ học tập bắt đầu, ập bắt đầu. Đường Trung cô tịch ngồi tại trước bàn ăn. Trên bàn trưng bày 8 đồ ăn một chén canh. Tinh xảo bày bàn cùng phối hợp lại cùng quạnh quẽ không khí không hợp nhau. Đêm trừ tịch, vốn nên là toàn gia đoàn viên lớn ngày tốt lành. Mà Đường Trung, cũng chỉ có ở thời điểm này, mới có thể làm càn hoài niệm lên thân nhân còn đang thời gian. Hắn rất lâu mà ngồi, căn bản không có một tia khẩu vị. Thật lâu, Đường Trung thở dài một hơi, đứng dậy gác tay mà đứng. Đang muốn đi trong viện thổi nói mát, có thể nhưng vào lúc này, hắn nghe thấy được xe thanh âm ni hắn trong ánh mắt đột nhiên xẹt qua một vòng sáng ngời. Nhưng một lát sau lại trở nên ảm đạm ni mặc dù hắn chỗ ở so góc vắng vẻ. Nhưng bình thường cũng có người đi đường trải qua. Huống chi, năm hết Tết đến rồi. Thư Hân làm sao lại đến? Bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Hắn vẫn là không muốn lừa mình dối người tốt. Một giây sau, yên tĩnh trong đêm, vang lên tiếng thắng xe. Chợt, Đường Trung liền nghe được Thư Hân kêu to. Đường lão sư, mau tới mở cửa, không biết làm sao. Băng lãnh trái tim đột nhiên truyền qua một dòng nước ấm. Hắn có chút lệ nóng doanh tròng. Đã nhiều năm như vậy, hắn dùng thái độ lạnh lùng dọa lui tất cả mọi người. Có thể đến cùng, vẫn có người nhớ kỹ hắn. Nhớ hắn, khóe mắt hơi ướt, Đường Trung vội vàng đưa tay xoa xoa. Lại làm bộ mặt không thay đổi đi trong viện. Mở cửa về sau, hắn ghét bỏ lườm Thư Hân một chút. Lúc này ngươi không phải hẳn là trong nhà bồi cha mẹ ngươi sao? Làm sao lại tới, còn không nhanh đi về. Thư Hân sớm đã thành thói quen Đường Trung mặt lạnh. Nàng từ dương phía sau bên trong, lại lấy ra không ít quà tặng. Lại đối Thư Triển Trình phất phất tay. Cha, ngươi về trước đi, muộn một chút tới đón ta là được. Bọn họ đã sớm ở bên ngoài nếm qua cơm tất niên. Cho nên Thư Hân hiện tại có bó lớn thời gian bồi tiếp Đường Trung. Thư Triển Trình quay cửa kính xe xuống. Đối Đường Trung khách khí cười cười. Lúc này mới lái xe rời đi. Hắn bản muốn nói cái gì? Có thể nhìn thấy này lão đầu tử toàn thân khí thế. Liền lời gì cũng nói không ra ngoài. Cũng chỉ có khuê nữ tính cách này. Có thể nhiệt tình mà bị hờ hững. Thư Hân mang theo quà tặng liền hướng trong nội viện chạy. Đồng thời nàng vui sướng mở miệng nói. Đường lão sư, đi vào a, còn chờ cái gì đâu. Người khác sợ Đường Trung. Nàng cũng không sợ. Điển hình mạnh miệng mềm lòng. Đường Trung trong lòng trồi lên phức tạp cảm xúc. Một phương diện, hắn đối với Thư Hân thân cận. Phi thường vui vẻ nhảy cẫng. Có thể một phương diện khác, hắn sợ hãi mệnh cách của mình sẽ cho Thư Hân mang đến ảnh hưởng không tốt. Cho nên thực sự không biết đến tột cùng làm như thế nào đối đãi Thư Hân. Có thể cứ như vậy nhoáng một cái thần công phu, Thư Hân đã chạy đến trong sảnh. Đường Trung cười khổ, lần này đuổi đều đuổi không đi. Hắn vẫn phải là nghĩ biện pháp, đừng ảnh hưởng đến Thư Hân. Không nhanh không chậm đi trở về bên cạnh bàn ăn. Đường Trung dứt khoát chào hỏi Thư Hân cùng một chỗ ngồi xuống. Không ăn cũng là lãng phí. Đến ăn, Thư Hân dù nhiên đã ăn rồi đồ vật. Nhưng vẫn là lưu lại bụng. Dưới mắt nghe thấy Đường Trung chào hỏi. Nàng không nói hai lời. Trực tiếp ngồi bên cạnh hắn. Đồng thời kẹp hai đũa thức ăn đến Đường Trung trong chén. Cùng một chỗ ăn, Đường Trung thần sắc rốt cục nhịn không được trở nên mềm mại. Đây là hắn lần thứ nhất tại Thư Hân trước mặt lộ ra bộ dáng này. Hắn thật sâu thở dài. Tự diễu nói. Ta là bất tường người. Khắc cha khắc mẹ. Khắc thê gram tử, bất kỳ cái gì tới gần ta người đều không có kết cục tốt. Hân Hân, về sau nhớ kỹ có chừng có mực, hắn biết Thư Hân thông minh. Dứt khoát nói xuất phát từ tâm can. Thư Hân chính múc một muỗng canh chuẩn bị uống. Nghe vậy, nàng nghiêm túc nói, Đường lão sư, ta nghiệp dư thời gian thích nhất suy nghĩ huyền học. Ngươi nói những này a, ta đều biết, bất quá, ta và ngươi tương phản. Vô luận cùng ai cùng một chỗ, đều có thể đem vận may mang cho hắn. Về sau. Ngươi nhiều cùng ta ở chung, liền có thể trở nên giống như ta may mắn nha, Đường Trung có chút há to miệng. Hắn không nghĩ tới Thư Hân vậy mà lại nói ra mấy câu nói như vậy. Nhìn toàn thân tản ra ấm áp Thư Hân, hắn căn bản nói không nên lời một câu. Một lúc lâu sau, hắn mộc nghiêm mặt ăn một khối tử Thư Hân kẹp đồ ăn. Chỉ cảm thấy ấm đến trong lòng. Bất thình lình, hắn mở miệng nói, ngươi nói ngươi thích huyền học. Ta có người bạn bè, 10 phần am hiểu đạo này. Ta cùng hắn từng có ước định. Hàng năm tháng 6 đều sẽ gặp mặt một lần. Đến lúc đó đem ngươi dẫn đi cho hắn nhìn một cái. Nếu như hắn nhìn trúng mắt, để hắn dạy ngươi có được hay không? Đường Trung không biết nên như thế nào đối với Thư Hân tốt. Chỉ có thể vụng về hướng nàng muốn phương hướng bên trên dựa vào. Vừa vặn cái này lần gặp gỡ. Hắn muốn hỏi một chút mình vị bằng hữu nào. Mệnh của hắn cách có thể hay không đối với Thư Hân sinh ra ảnh hưởng. Thư Hân động tác đột nhiên ngưng kết. Nàng bất khả tư nghị nhìn về phía Đường Trung. Phải biết, lúc trước nàng cố chấp muốn đi theo Đường Trung học thư pháp. Mục đích lớn nhất chính là vì thăm dò sư phụ Hạ Lạc. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, nàng đối với Đường Trung cũng có tình cảm. Lão đầu này rõ ràng không có mặt ngoài như vậy cay nghiệt. Cũng không có lãnh đạm như vậy. Có thể sinh hoạt lại đem hắn dồn đến tuyệt cảnh. Vốn cho rằng còn cần thời gian dài hơn mới có thể nghe ngóng đến sư phụ Hạ Lạc. Không nghĩ tới kinh hỉ tới đột nhiên như vậy. Trong nội tâm nàng yên lặng tính toán. Cũng liền thời gian 4 tháng. Nàng liền có thể nhìn thấy sư phụ. Lúc này, Thư Hân mừng rỡ như điên gật đầu. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Đường lão sư, ngươi cũng không thể gạt người. Đường Trung luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kình. Có thể cứ thế nói không ra. Nhìn Thư Hân bởi vì kích động mà trở nên sặc sỡ lóa mắt gương mặt. Hắn lại có mấy phần ghen. Lạnh mặt nói, biết rồi, dù là lúc này Đường Trung trở nên hung thần ác sát. Thư Hân cũng cảm thấy hắn hiền lành vô cùng. Nàng tâm tình vui vẻ bồi tiếp Đường Trung đã ăn xong cơm tất niên. Đi trong phòng bếp cầm chén đũa đều sau khi tắm. Mới đi theo đã chờ từ sớm ở cổng thư triển trình trở về nhà. Sau khi về đến nhà, Thư Hân tắm rửa một cái. Lại trong phòng khách bồi tiếp thư triển trình cùng La Thục Nghi nói chuyện một hồi. Rất nhanh liền đến không điểm trước. Trong TV liên hoan tiệc tối cũng tương tự đang tiến hành sau cùng đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, 1 giây sau cùng. Ngoài cửa sổ dù im ắng, nhưng lẻ tẻ tiếng pháo nổ lại so với vừa nãy dày đặc rất nhiều. Ngẫu nhiên cũng sẽ có yên hoa trên không trung nở rộ. Thư Hân kìm lòng không được lộ ra một vòng lúm đồng tiền. Thật tốt, một năm mới tiến đến. Trùng sinh nửa năm này, nàng cứu vớt trong nhà vận mệnh bi thảm. Để ba ba mụ mụ bình an địa độ qua năm mới. Nàng tin tưởng, đời này nhất định sẽ đánh vỡ đời trước ác mộng. Trôi qua càng ngày càng hạnh phúc, càng ngày càng đẹp đầy. La Thục Nghi gặp nữ nhi lộ ra một vòng đần độn cười. Không khỏi nâng trán. Cùng lúc đó, nàng nhanh chóng từ trong túi móc ra một cái hồng bao. Phóng tới Thư Hân trong tay. Tiền mừng tuổi, một bên thư triển trình thấy thế. Tương tự lấy ra giày phình lên hồng bao. Hắn trước đối La Thục Nghi đắc ý cười cười. Sau đó nói, trở về đếm xem. Tuyệt đối so với mẹ ngươi nhiều, La Thục Nghi. Ngoặc kép, có câu mẹ, bán, phê không biết có nên nói hay không. Thư Hân nhìn tên dở hơi này ba ba. Bình tĩnh tiếp nhận, đồng thời nàng đứng dậy trở về phòng. Cha mẹ ngủ ngon, sau khi nói xong, nàng liền trở về phòng bên trong. Tại trước bàn sách ngồi ngay thẳng, nàng xuất ra bài tập bản. Một năm mới, từ học tập bắt đầu. Cùng lúc đó, Thư Hân xuất phát từ nội tâm mà đối với hệ thống nói. Chúc mừng năm mới, mặt khác, cảm ơn ngươi. Hệ thống bị nàng đột nhiên tới phiến tình hù ngã. Hắn vội vàng nói, đình chỉ ngươi thao thao bất tuyệt, chỉ muốn ngươi học tập cho giỏi. Chính là đối với ta lớn nhất hồi báo, Thư Hân. Ngoặc kép, được rồi, nàng còn tiếp tục học tập. Cuộc sống tương lai quá có chạy đầu. Tác giả có lời muốn nói. 78 hồng bao ta buổi sáng ngày mai phát. Con mắt không mở ra được. Buồn ngủ, sao thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ quyết định sáng mai muốn đi nhảy nhót quảng trường vũ. Sáng mù đám kia nãi nãi nhóm con mắt. Hết chương.